Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, đúng vậy a, ngươi có thể mang theo. Các nàng cùng lúc xuất phát, do ngươi tự mình đi săn giết man nghiêu. Những chuyện khác, liền không cần ngươi đi làm. Ân ân ân, nghe được Sở Hành Vân, Nghiêu Lệ tức khắc hưng phấn liên tục gật đầu. Hết chương.